Tên trùm luôn chỉ đạo băng nhóm từ xa và thông qua vợ con, đệ tử thân tín, không đích thân nhúng tay vào bất kỳ công việc gì cụ thể. Chính vì vậy, ban chuyên án cá độ 99 không làm sao thu thập được chứng cứ trực tiếp để kết tội hắn ta. Chứng cứ gián tiếp thì nhiều, đa phần chỉ là những lời kể đồn thổi đâu đó. Tài liệu thu thập về tên trùm này đến nay vẫn chỉ mang tính tham khảo và chứng cứ gián tiếp. Ban chuyên án cá độ 99 rất sốt ruột, làm sao có thể thu thập được tài liệu, lời khai về những hoạt động tội phạm của tên trùm này để bắt xử lý hắn ta. Nhưng những điều đó khó quá. Sống lăn lóc trong chốn giang hồ, đi qua quá nửa đời người, để nay được gọi là ông trùm xã hội đen với số má hàng thượng đẳng, thì phải chinh chiến tranh giành, chém giết âm mưu và thủ đoạn luôn đi liền kề. Đó là những nguyên tắc bất di bất dịch trong cuộc đời của mình mà ông trùm rút ra được từ thời trai trẻ. Và đến nay, lão cũng không nhớ hết nổi đã đi qua bao nhiêu cuộc chém giết nữa. Cuộc sống của dân xã hội đen trong chốn giang hồ như cái vòng khuếch tán rộng, nó càng ngày càng banh ra và cuốn hút lôi kéo tất cả lao vào cuộc tranh đua ấy. Dừng bước tự mãn là tự sát, tranh đấu vươn lên bất chấp thủ đoạn, đấy mới là nguyên tắc sống trong thế giới giang hồ. Đây là kinh nghiệm xương máu sau lần đi cải tạo về, ông trùm nghiệm ra. Như vậy, hoặc là rút lui quy ẩn, biến thật nhanh, thật nhẹ, thật sạch sẽ khỏi chốn giang hồ, và phải thật khôn khéo để tránh sự truy đuổi của kẻ thù lẫn sự trừng phạt của pháp luật. Còn nếu không thì phải tranh đấu, đến chết cũng phải tranh đấu, bởi không tranh đấu thì quần máy tàn bạo của giang hồ sẽ nghiền nát ngay. Một quy luật nghiệt ngã, nên đôi lúc ông trùm đọc báo phì cười đến sặc cơm về chuyện dăm ba thằng đâm chém nào đó kể lại chuyện hoàn lương, nghe cứ như trong cổ tích lừa trẻ con không biết chữ. Cũng như thói anh hùng rơm ngu xuẩn theo kiểu nghị khí giang hồ anh hùng lướt sân bạc của vài thằng chết tiệt nào đó, thì ông trùm cũng đành chịu thua. Đời sống trăm vạn kẻ thì trăm vạn tính nết, nên lâu lâu có mấy thằng điên như vậy, báo chí mới có đề tài để viết chứ. Nhằm mở rộng lãnh địa làm ăn và thế lực của mình, sau này ông trùm đã phải thân chinh nhiều lần ra Bắc vào Nam để thâu tóm các băng nhóm giang hồ khác nhau. Không phải chuyên đi nào cũng dễ chịu, và không phải tên trùm nào cũng dễ dàng khuất phục trước lão. Ông trùm phải vận dụng đủ mưu ma trước quỷ, từ chia sẻ quyền lực băng nhóm, chia sẻ lợi nhuận làm ăn, chia sẻ địa bàn buôn bán và liên kết theo kiểu đôi bên cùng có lợi. Thậm chí lão còn sẵn sàng nhún nhường, lùi một chút để tính cái lợi lâu dài về sau. Và cuối cùng là giết tên trùm giang hồ nào đó lẫn băng nhóm của hắn, nếu như nó cứng đầu cứng cổ không quy phục và có dấu hiệu chống đối lại ông chủ. Giết cũng nhiều cách, theo đúng nghĩa đen là loại trừ nó ra khỏi giang hồ bằng dao búa, súng đạn. Theo nghĩa bóng là mượn tay quyền lực của pháp luật, nhất là bạn bè trong ngành công an, để bắt ngầm hoặc tạo ra những xung đột giữa các băng nhóm, giữa những tên trùm, để chúng đi đến việc tàn sát thanh toán lẫn nhau, và ông trùm làm ngư ông hưởng lợi. Trò ma giáo này được ông trùm áp dụng khá nhiều. Đúng như ông trùm từng định nghĩa, giang hồ là một cuộc tranh đẫm máu, không đơn giản chút nào. Sài Gòn là mảnh đất thánh mà ông trùm gần như bao trùm quyền lực lên tất cả trong bao nhiêu năm nay, mặc dù cũng còn giam ba nhóm nhỏ và vài tên cứng đầu, nhưng bọn chúng đều phải kiêng dè né tránh bằng nhóm của ông chủ. Vũng Tàu, Nha Trang cũng vậy, thế nhưng đất Bắc thì lại khác. Tại Hà Nội, ông chủ đã khuất phục được một số tên và tạo liên kết được với một số tên theo kiểu chung sống hòa bình, cùng nhau làm ăn. Từ đó ông chủ lan ra các tỉnh khác như Quảng Ninh, Móng Cái. Tuy nhiên, Hải Phòng vẫn là vùng đất giữ mà ông chủ không thể nào vươn tới khống chế được. Chưa kể nhiều lúc chính bọn giang hồ Hải Phòng còn đổ quân vào tận lãnh địa của ông trùm quậy, phá phách và thách thức ông trùm. Cái thành phố càng già nua và hỗn loạn ấy, với bọn giang hồ luôn bất kể trời đất, chuyên dùng hàng nóng trong việc thanh toán, luôn luôn là nỗi lợn cợn trong đầu của ông trùm. Có một thời gian khá dài, ông trùm mất nhiều công sức mưu mẹo lẫn tiền bạc để tìm mọi cách xâm nhập vào địa bàn Hải Phòng, nhưng đều thất bại. thậm chí có lần thằng con rể ôm đầu máu chạy về. Thật ra quyền lợi thu được từ Hải Phòng giả như nếu có cũng chẳng đáng là bao nhiêu so với nguồn tiền mà ông trùm đang có tại thành phố. Thế nhưng ông trùm vẫn thường lý luận với đám đàn em, khuất phục được bọn giang hồ Hải Phòng có nghĩa là khuất phục được giang hồ của cả nước, như là bọn giang hồ Trà Bắc. Thế nhưng giang hồ Hải Phòng vẫn như một cái gai ngạo nghễ chọc vào mắt ông trùm, mà lão không làm gì được. Sau cái lần đi cải tạo về, những tháng ngày trong ấy suy nghĩ và lão đã ngộ ra một điều: mọi sự trên đời không có điều gì là hoàn hảo 100% cả. Mọi mong ước hay còn gọi là tham vọng thì cũng cần biết tiết chế, chấp nhận trong chừng mực cho phép, đừng đòi hỏi quá cao, phúc thành họa. Từ đó ông trùm bỏ qua đám giang hồ Hải Phòng và chỉ cài cắm được người của mình vào đó là đủ. Thông qua cài cắm đó, ông trùm quan sát những hoạt động của đám giang hồ này để dè chừng và tìm biện pháp đối phó khi cần thiết. Vụ con ô môi là một ví dụ cụ thể, có nghĩa ông trùm đã khoanh vùng đám giang hồ Hải Phòng lại mà không mất công sức vì nó nữa. Trong các hoạt động của mình, ông trùm lướt qua đầu bọn chúng, và sau khi tìm được kẻ đại diện của mình tại đất Bắc, mà cụ thể là Hà Nội, thì ông trùm xoa tay coi như tạm ổn và bắt đầu suy nghĩ đến việc tìm cách phát triển thanh thế của băng nhóm và thế lực của mình làm ăn ra nước ngoài. Nhà nước Việt Nam bây giờ đã và đang tìm mọi cách phát triển kinh tế, hợp tác đầu tư với nước ngoài, thì tại sao bọn giang hồ chúng ta không tìm cách ấy để phát triển thanh thế, cơ sở làm ăn? Ông trùm gật gù nói với thằng quân sư mắt mai như vậy, nó nghe và phục sát đất. Cái vụ làm ăn với các băng đảng nước ngoài quả là ngoài tầm suy nghĩ của nó, nên nó chỉ biết nghe và vâng dạ là chính với sự thán phục. Cũng chỉ có ông trùm mới có thể suy nghĩ cao xa đến như thế. Nói là làm và làm ngay. Thông qua nhiều mối quan hệ bạn bè, ông trùm đã có những chuyến bay xuyên lục địa từ Á sang Âu và nước Mỹ, là nơi lão ưu tiên đến nhiều nhất. Chuyến đi đầu tiên của lão là vãn cảnh đi đây đi đó cho biết nước Mỹ. Sau đó ông trùm tập trung tìm hiểu thị trường đen của nước Mỹ để tính kế phát triển lâu dài. Không hy vọng và cũng không muốn bắt tay với bọn mafia Mỹ để làm ăn, ông trùm chỉ chú ý đến những băng nhóm mafia người Việt tại Mỹ. Đầu tiên, ông trùm đến thăm những nơi có nhiều cộng đồng người Việt sinh sống làm ăn, như tại quận Tele Leon thuộc thành phố San Francisco, California, thành phố Houston, bang Texas và thành phố Seattle thuộc bang Washington, thành phố Oklahoma thuộc bang Oklahoma và khu công nghiệp thuộc quyền quản lý của người Việt, tại đại lộ 12 đường Jackson, Washington. Dĩ nhiên một nơi lão không thể không đến đó chính là khu lưới châu Sài Gòn tại thành phố Wilmington, hạt Orang của người Việt, quen gọi là quận Cam, và cũng là thủ đô tị nạn của người Việt tại Mỹ. Quận Cam có một cộng đồng người Việt khá lớn với thương xá Việt Hoa nằm phía tây Disneyland và xa lộ 22 California, xa lộ liên bang 405. Trong đó khu vực trung tâm nằm trên đường Bôn Sa có khu thương xá Phước Lộc Thọ nổi tiếng, mà vào đây có thể gọi là đầy đủ các món phở, bánh cuốn, bánh mì của người Việt, lớn các món ăn chiều châu của người Hoa. Qua tìm hiểu, ông trùm nhận thấy cộng đồng người Việt đến Mỹ thời gian đầu chỉ sống bằng trợ cấp ít ỏi và buôn bán làm ăn nhỏ. Sang đến thế hệ người Việt thứ hai, bắt đầu có sự hòa nhập khá nhanh vào đời sống nước Mỹ từ kinh tế, văn hóa, khoa học, giải trí và cả chính trị. Trước kia nhà hàng, siêu thị, thẩm mỹ viện, nhà thuốc này lây sang lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, và theo ông trùm, đây là lĩnh vực có thể làm ăn được. Cũng đã có dăm ba cuộc gặp mặt trao đổi bàn bạc giữa lão với một vài tên trùm mafia người Việt bên đó, mà thằng con rể Việt kiểu của lão là một phiên dịch đắc lực. Qua tiếp xúc, lão chỉ cười cười khi nghe tên gọi của một vài tên trùm băng đảng người Việt, nhưng lại có cái tên kêu mang đầy phong cách căng tơ kiểu Mỹ trên phim ảnh như băng Gone Boy, Black Window, Logan Boy hay BTK. Đây là loại trẻ người Việt choai choai thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra trên đất Mỹ, lớn lên hấp thụ nền văn hóa nước Mỹ, nói tiếng Mỹ giỏi hơn tiếng Việt. Hoạt động của những băng đảng càn quấy này chủ yếu ở vùng quận Cam, Cali hay Houston, Chicago, và cũng vênh váo nói đến tình yêu giống nòi qua những chữ viết xăm hãnh diện là dân tộc Việt trên lưng, hoặc bốn chữ T kiểu tình, tiền, tù, tội. Chưa kể là những dòng chữ rất cải lương: Ninja Clan Asin, nhóm ám sát, tứ hải giai huynh đệ. Và có lần ông trùm đã phì cười khi nói chuyện với một nhóm trẻ ra như vậy: thằng con rể cảnh báo, ba đừng coi thường bọn này, chúng nó khủng lắm, sẵn sàng xả súng bắn bất kỳ ai nếu nhìn không thích hoặc buồn bắn chơi với đó. Cảnh sát Mỹ rất kỳ bọn này. Ông trùm lắc đầu ngao ngán. Lão không nghĩ đến chuyện mình cất công mò sang tận nước Mỹ để tìm đường liên kết làm ăn với bọn này sẽ vô công. Cũng phải mất mấy chuyến đi nữa, ông chủ mới mắc nối với đường dây làm ăn là băng đảng mafia đúng nghĩa, đã tổ chức được đường dây buôn bán thuốc lắc vào Việt Nam, và thằng con rể bên ấy là đầu mối đưa vào Việt Nam qua đường hàng không. Sau này nghiễm nhiên nó trở thành một đại diện không chính thức cho ông chủ tại Mỹ. Ngoài ra, một trong những mục đích tối quan trọng của ông trùm khi qua Mỹ đó là thăm kinh đô cờ bạc Las Vegas để học tập tỉa rút kinh nghiệm, và lão đã đến đấy những hai lần, ở lại mấy ngày liền để ngắm nghía quan sát cách điều hành tổ chức sòng bạc nơi này. Thậm chí có lần lão còn xà vào mấy sòng bạc để chơi trong vai trò con bạc và đã thua cháy túi. Mỗi lần đến Las Vegas đều để lại trong ông trùm những ấn tượng không bao giờ phải. Thật khó tưởng tượng nổi một ngôi làng nhỏ nằm chơ vơ giữa sa mạc của cái bang Nevada được những di dân gốc Tây Ban Nha tìm ra vào năm 1829, và trong suốt thế kỷ 19 vẫn chỉ là một ngôi làng nhỏ nằm trong hoang mạc, để đến năm 1931 khi việc đánh bạc được chính phủ Mỹ cho phép công khai thì ngày nay Las Vegas đã trở thành thành phố ánh sáng, thành phố mộng mơ. Thật ra Las Vegas không chỉ là thành phố cờ bạc, bởi nó còn những dịch vụ du lịch, khách sạn và ngành nghề kinh doanh khác. Nhưng người ta chỉ biết đến Las Vegas với cờ bạc. Mà sự thật cũng là vậy, bởi nước Mỹ vốn có nhiều lãnh địa cờ bạc như thành phố Atlantic, bang New Jersey, thành phố Silverport, bang Louisiana. Nhưng Las Vegas vẫn là số 1. Một khi đã đặt chân đến Las Vegas mà không chơi đánh bạc dù chỉ là 25 sen vào trò casino qua, dành cho đối tượng lơ mơ về cờ bạc. Dealer, tức là người phục vụ, sẽ chia cho bạn một lá bài và ai có số bài lớn hơn, tức là ăn, rất đơn giản. Thì có thể nói rằng coi như bạn chưa từng đặt chân đến Las Vegas. Đây là tâm lý chung của mọi du khách đến đây, dù dưới bất kỳ hình thức gì, kinh doanh du lịch, tham gia giải trí cho đến với mục đích cụ thể là chơi bạc. Ông trùm rút ra nhận xét ấy thật lòng khâm phục kỹ thuật kích thích tâm lý máu mê cờ bạc lẫn lòng tham của con người của bộ máy phục vụ ngoại vi cờ bạc ở Las Vegas. Ví dụ khi đến Las Vegas, người ta có thể xem vô số show nghệ thuật đặc sắc miễn phí hoặc giá cực rẻ, mà nếu ở nơi khác thì cao ngất trời hoặc khó có thể mua vé nổi. Nơi này có danh ca Celine Dion hát, nơi kia có Elton John ca, có ban nhạc rock Queen biểu diễn ở party Las Vegas. Chưa kể là các show hài hoạt náo xiếc múa, có hệ thống phun nước thiết kế với hàng nghìn tia nước tạo thành tấm màn mỏng long lanh, óng ánh nhiều màu sắc, uốn lượn theo tiếng nhạc êm ái. Có vườn cây khoe sắc đủ màu theo màu tại Bellagio. Nơi này không phân biệt ai sang ai hèn, một khi đến thì có thể đi nhiều nơi xem nhiều thứ hoàn toàn miễn phí. Và dĩ nhiên không thể không tham gia vào trò chơi may rủi của số phận, đó là đánh bạc. Thậm chí có nơi còn phát không một số tiền nhỏ cho ai đó muốn chơi thử. Bạn có thể đặt số tiền chơi bao nhiêu cũng được, cho đến 25 sen cho một lần chơi, với chiếc máy đánh bạc tự động. Nơi này, người chơi bạc được phục vụ chu đáo đến tận răng, sẽ có những phòng ngủ khách sạn The Mansion với giá 5.000 USD một ngày và sẽ được bao ở miễn phí nếu bạn bỏ tiền chơi bạc ở một mức độ nhất định. Từ mức độ ấy có thể được coi là thành viên thì sẽ được free phần ăn ở phục vụ và giá cả ăn uống tại đây cũng rất rẻ. Nếu giả như bạn thua sạch túi thì vẫn được chủ sòng cho tiền lộ phí vé máy bay, xe ô tô về đến tận nhà. Ông trùm thở dài, nói nhại một câu dân Bắc Kỳ vẫn hay nói với thằng con rể. Trên cả tuyệt vời. Người Việt mình hay nói đùa với nhau khi đến Las Vegas là để góp thêm tiền điện, bởi cả thành phố Las Vegas này nằm trên sa mạc nắng nóng nên nó xài điện rất khủng khiếp, nhất là về đêm luôn rực rỡ ánh đèn. Trong vòng tay chỉ của thằng con rể cùng ngồi trong chiếc xe taxi chạy vòng vòng khắp nơi, trước mắt ông trùm là những nhà hàng khách sạn sòng bạc với những công trình kiến trúc khổng lồ kết nối với nhau rất chặt chẽ và vô cùng hài hòa. Những khách sạn ở đây đều có quy mô từ vài ngàn phòng trở lên. Người lái taxi góp chuyện và đều có hệ thống nhà hàng, cửa hiệu hồ bơi, phòng tập thể thao, phòng đọc sách, nhà hát hoàn chỉnh. Có nghĩa khách muốn cái gì là có đấy. Khách sạn Paris Las Vegas có 2.916 phòng. Trong khuôn viên có xây cổng khải hoàn môn và tháp Eiffel bằng 1/3 tháp Eiffel của Paris. Chưa hết, khách sạn này còn xây một khu chợ cổ như thật của kinh thành ánh sáng Paris. Với khách sạn Venetian 4.049 phòng thì khách không cần đến thành phố Viên của Ý mà có thể tìm thấy một góc thành phố này ở đây với những chàng trai cô gái Ý trong trang phục truyền thống vừa chèo thuyền vừa ngắm. Khách mô đã có thể ngắm những bức họa nổi tiếng trên nóc nhà thờ Sistine ở Roma. Nếu bạn đang bay trong vũ trụ thì có hai nơi bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên trái đất, đó là Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc và ngọn đèn pha sáng nhất thế giới trên tượng con nhân sư khổng lồ đặt trước khách sạn Lusso. Có 4.408 phòng, được thiết kế theo kiểu kim tự tháp Ai Cập mà du khách đi vào sẽ có cảm giác như đang đi dạo trong lòng kim tự tháp. Quay, ông chùm ngắm nghía cây miệng láo táo với nhanh như tép nhảy của gã lái xe người da đen, thầm nghĩ thằng này đang ăn tiền của công ty du lịch nào hay của sòng bạc nào tại đây mà quảng cáo Las Vegas ghê quá. Thế nhưng thằng con rể ghé tai ông chùm thì thầm xác nhận là nó nói đúng. Con cũng đã đi qua thôi ba à, một vài nơi gọi là tới cho biết để có nói chuyện yên hạ, chứ cũng chưa dám đặt chân vào. Ông chùm nhún vai. Trong vai khách chơi bạc, hai cha con dạo quanh một sòng bạc lớn. Ông chùm quan sát kỹ cách bày binh bố trận tại các sòng bạc, cách chơi bạc lẫn những nhân viên phục vụ từ casino, theo từng màu áo đứng từng khu vực để chia bài đổ xí ngầu. Hai cha con nhận thấy có mấy cách chơi thông dụng, đó là chơi blackjack. Đây là kiểu chơi phổ thông nhất và chơi đúng nhất. Người chơi có thể chọn bài và đó nhân viên phục vụ chia từ 1 đến 2, 6, 8 bộ để bạn chơi. Với kiểu bài cào hai lá gọi nôm na của dân Việt tức là Mili Baccarat, thì người chơi có thể được đặt player, banker hoặc tier bằng điểm. Và bên nào 6 nút thì có thể kéo thêm lá bài. Với người châu Á chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam thì khoái chơi Vegas Poker, và dân Việt vốn là bình bảy lá. Còn các kiểu chơi Texas Hold'em, tức poker, crap, roulette, crazy khá phức tạp, chủ yếu dành cho dân da trắng. Nhanh gọn và amateur sẽ là rút một lá bài từ tay nhân viên phục vụ của kiểu chơi quà. Vào đây có thể thấy mọi hỉ nộ ái ố của người đời hiện rõ trên từng gương mặt chơi, kể cả già trẻ, nam nữ, màu da hay quốc ngữ. Điều làm ông trùm khoái nhất là thái độ phục vụ của các nhân viên trong các sòng bạc, từ việc chia bài đổ xí ngầu cho đến quay roulette, chơi bài bingo Các nhân viên đều phải nhanh tay nhanh mắt và quản lý được toàn bộ sòng bài, kiểm tra số tiền đặt cược trước khi cuộc chơi bắt đầu và phát hiện những kẻ chơi xấu, chơi không minh bạch để yêu cầu nhân viên an ninh tống cổ ra ngoài ngay. Thái độ lịch thiệp nhẹ nhàng nhưng cương quyết, lanh tay lẹ mắt và luôn hiểu rằng mình đang nằm trong tầm ngắm của những kẻ đối địch, cũng như sẽ bị đuổi ngay tức khắc bất kỳ lúc nào nếu vi phạm nội quy của casino. Đây là bài học đầu tiên một nhân viên trước khi bước vào làm việc cho sòng bạc. Sau mấy ngày đi chơi, thử thua cháy túi và lang thang khắp nơi quan sát học hỏi, thì ông chủ phát hiện dường như hai cha con lão bị theo dõi. Ai theo dõi như thế nào thì lão không nhận ra. Mỗi nhân viên an ninh lẫn nhân viên phục vụ đều có nhiệm vụ và vị trí nhất định đứng làm việc. Chẳng thấy ai lẻo đẻo theo dõi hai cha con, và trong đám đông ồn ào cuồng nhiệt xoay quanh các sòng bạc, thật ra chẳng ai buồn để ý quan tâm đến cha con lão. Thế nhưng ông trùm vẫn thấy có cảm giác khó chịu vì dường như ai đó đang chăm chú nhìn hai cha con lão. Ông trùm tự hỏi liệu mình đang lọt vào khung hình nào trong mấy chiếc camera an ninh đang đảo liên tục trên trần nhà kia hay không. Người lão nói, thằng con rể cười, chắc nhân viên an ninh bảo vệ sòng bạc bắt đầu nghi ngờ cha con mình đấy. Chẳng là nó biết hết. Trong thập niên 1990, một nhóm sinh viên toán học của học viện Manchester đã họp nhau lại chơi cho các sòng bạc tại Las Vegas một vụ đau nhớ đời. Bọn họ tập trung hết sức lực và trí tuệ vào việc nghiên cứu trò chơi Blackjack giống xì rách của Việt Nam, sử dụng phương pháp đếm bài để đoán xem những lá bài đang được những nhân viên chia ra có thuận lợi cho người chơi không. Để tính nhầm đoán ra bao nhiêu lá bài đủ số điểm để chiến thắng nhà cái, nhóm sinh viên này còn viết phần mềm giả lập, lập trình tình huống khi chơi bài, và mỗi lần chơi xong thì đều nhập vào máy vi tính những tình huống khác nhau để tính toán. Kết quả các casino tại đây thu bao nhiêu? Ông chụp ngắt lời. Theo Ben Mezick, xuất thân từ Đại học Harvard, đã từng tham gia trong nhóm sinh viên của Học viện MIT, viết lại trong cuốn hồi ký. Mày đừng nói dài dòng. Ông chụp nhân mặt, thằng con rể cười trừ. Dạ, cuốn hạ gục sòng bài, bí mật 6 sinh viên MIT thắng Las Vegas hàng triệu đô la. Có một ngày cuối tuần họ chơi thắng 400.000 đô la và chung cuộc nhóm này đã lấy của casino ở đây nhiều triệu đô la. Chà, ông trùm tặc lưỡi, nhưng rồi cười ha ha. Ôi, đời đây mà, nhảm nhỏ gì so với thu nhập của các casino ở đây. Đúng vậy, thằng con rể gật đầu. Người ta tính toán là để xây một sòng bạc lớn tại Las Vegas thì phải mất khoảng nửa tỷ đô la, nhưng chỉ cần một năm sau là thu hồi phân nửa số vốn. Một lần nữa ông trùm tặc lưỡi. Dù nhóm sinh viên này giả trang thành nhiều loại khách đến chơi từ người Ả Rập cho đến triệu phú giàu mỏ người Nga, nhưng cuối cùng các casino vẫn phát hiện ra. Bởi casino nào ở đây cũng có thuê công ty an ninh bảo vệ cho sòng bạc. Cuối cùng nhân viên của công ty an ninh Griffin Agency đã phát hiện ra nhóm sinh viên này. Bị bắt? Không bà, thằng rể lắc đầu. Với luật pháp Mỹ thì kỹ thuật đếm bài ấy được xem là hợp pháp, không bị xem là gian lận phạm pháp. Thế nên các sòng bạc chẳng làm gì được họ ngoài chuyện niêm ảnh những người này và báo động cho hệ thống nhân viên bảo vệ gác cổng tống cổ những người này ra nếu họ đến chơi. Ông trùm cười ha hả khoái chí. Luật Mỹ nghĩ cũng ngộ thật. Vậy đây ba, thằng rể cười phụ họa. Còn nhiều cao thủ cờ bạc khác và cũng lắm trò nữa bà. Thế nên các sòng bạc sau này đối phó bằng cách thay đổi luật chơi, tăng số lượng cỗ bài, sao bài nhiều hơn và thay đổi cách chung trị tiền. Nhân viên phục vụ được yêu cầu cần chú ý đến những người chơi mà thắng nhiều lần liên tục với số tiền lớn thì yêu cầu chuyển sang trò chơi khác như từ bàn Blackjack sang xúc xắc thay roulette. Nếu không thì đuổi thẳng ra khỏi casino, thế thôi. Thú vị nhỉ? Ông Trùm gật gù. Bây giờ còn áp dụng cả kỹ thuật cao vào trong việc đối phó với những trò gian lận cờ bạc, như dùng máy quay kỹ thuật số tí hon gắn trên từng bàn blackjack, cấm mang thiết bị tính toán vào casino, trang bị máy xả bài liên tục. Quan trọng nhất là thay đổi luật chơi liên tục và dùng công nghệ nhận dạng qua nét mặt để đối chiếu khuôn mặt người chơi với những cơ sở dữ liệu về những đối tượng tình nghi nhằm phát hiện kẻ gian dối. Có lẽ mấy ngày nay ba con mình loanh quanh ở đây mãi nên chủ sòng bạc nghi ngờ, hoặc nhân viên an ninh bí mật lẫn trong vai trò khách chơi nghi ngờ ba con mình nên mới theo dõi. Ra là vậy. Ông chủ mỉm cười. Hai cha con ông chụp rời Las Vegas khi trời vừa hừng sáng. Sau một đêm nghỉ tại khách sạn Venetian, ngồi làm ly cà phê, ngắm nghía dòng kênh của thành phố Viên đang chảy lững lờ trong khuôn viên khách sạn. Ông chụp thở dài, biết bao giờ Việt Nam mình mới được như thế này nhỉ? Ông chụp thầm nghĩ, nếu được tự do thì đồng tiền đang có và kinh nghiệm xương máu sau bao nhiêu năm tổ chức cờ bạc, nhất định lão sẽ xây dựng những sòng bạc khổng lồ. Chẳng dám so sánh với Las Vegas để làm gì, nhưng chí ít cũng phải so sánh với mấy sòng tại Ma Cao mà lão từng ghé qua. Thôi, ông Trùm thì thầm, chỉ cần tự do để mở lại cái đại thế giới tại quận 5 Sài Gòn như thập niên 50 đã là quá hạnh phúc rồi. Và lão cười giễu những ý nghĩ trong đầu mình. Thầy tờ 100 đô xuống phiếu tính tiền cho gã bồi, và ông Trùm bệ vệ bước ra như một ông hoàng Ả Rập trước ánh mắt kính trọng và cái cúi rạp đầu chào lễ phép của gã. Thời gian chỉ đạo phá án gấp rút đến dần, mặc dù đã được cấp trên cho hoãn một lần và có khả năng hoãn tiếp, nhưng rõ ràng là thời gian không chờ đợi nữa. Sau nhiều cuộc họp huy động tất cả trí tuệ của tập thể để cùng bàn bạc tính toán phương án, ban chuyên án cá độ 99 quyết định cần phải tìm điểm mở màn để tấn công tên trộm này, tức là phải tìm ra điểm yếu cốt tử của hắn hay của băng nhóm giang hồ sao đen của hắn mà tổ chức tấn công. Từ đó sẽ phăng lần ra những đầu mối tội phạm khác của tên trộm này, củng cố tài liệu chứng cứ chắc chắn, khi có thì bắt ngay. Anh và đồng nghiệp mất khá nhiều thời gian tìm điểm yếu của tên trộm. Trong hàng loạt vụ án bắn chém giết người trong thành phố vừa qua, ban chuyên án khẳng định nhất định đều có bàn tay của tên trùm lèo lái. Hắn đứng đằng sau ngấm ngầm chỉ đạo từ xa. Thế nhưng kẻ thủ ác thật sự vẫn là những tên tay chân khác và đang lẩn trốn. Cũng có kẻ đã bị bắt nhưng cương quyết không khai và lại nằm ở bộ phận khác của ngành công an khai thác. Không trực thuộc ban chuyên án cá độ 99, mà bộ phận ấy thì tên trùm có nhúng tay vào, cho nên đến nay vẫn không có kết quả. Tên trùm vẫn nhởn nhơi bên ngoài thách thức mọi người. Cả tuần này anh và ban chuyên án họp liên tục nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo gấp trên rằng chuyên án cần tính toán điểm mở màn để tấn công tên trùm tội phạm này và băng nhóm giang hồ của hắn. Anh và ban chuyên án biết thời gian không còn chờ đợi nữa. Anh biết chuyên án này càng kéo dài càng bất lợi. Trước hết hắn ta sẽ biến mất, và đã có nhiều thông tin báo về tên trộm đã đang tìm cách rút lui sau khi đã tạo thế lực cho con trai, con rể lẫn đệ tử em út. Việc hắn đi nước ngoài thường xuyên, việc câu móc các tổ chức xã hội đen nước ngoài, thì thông tin cho biết hắn đang muốn rút lui dưỡng giả. Có thể đây chỉ là mánh khóe của tên trộm giang hồ gian xảo này, nhưng cũng có thể là ý định thật. Việc hắn bí mật mua nhà bên Mỹ là những chứng cứ cụ thể nhất, không thể để con thú dữ buộc dễ dàng như vậy. Ý kiến chỉ đạo cương quyết bằng mọi giá phải bắt được và xử lý, buộc hắn ta phải trả giá xứng đáng với những tội lỗi của hắn đã gây ra bao nhiêu năm nay. Đây là ý nung nấu trong đầu anh cùng mọi thành viên trong ban chuyên án. Trong một chuyên án, nếu đối tượng chính chết hoặc vì lý do gì đấy không tồn tại nữa thì coi như chuyên án ấy hoàn toàn mất ý nghĩa, và dân trong nghề thường gọi đó là bẻ án. Việc giữ bí mật là yếu tố tuyệt đối luôn được coi trọng, và xưa nay vẫn vậy, ít ai xen vào tìm hiểu công việc không phải của mình. Đây là nguyên tắc. Chuyên án cá độ 99 giữ bí mật và tồn tại đến tận bây giờ là nhờ những nguyên tắc ấy. Thế nhưng đây là một chuyên án lớn liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, như là liên quan đến nội bộ thì việc giữ bí mật là cực kỳ khó khăn. Anh hiểu sâu sắc rằng tên trùm bám chắc bén rễ vào một số bộ phận thoái hóa biến chất của ngành công an, và những thành phần này nghiễm nhiên trở thành anten bảo vệ cho tên trùm, cũng tức là bảo vệ cho chính họ. Thế nên không thể giữ bí mật mãi được. Đã có những thông tin báo động tranh biết, do vậy không thể không lường đến khả năng tên trùm cũng biết mình và công an theo dõi. Chỉ có điều hắn chưa biết đó là lực lượng nào, cấp nào theo dõi hắn, và họ đã biết những gì về hắn. Dĩ nhiên hắn ta cũng phải phản công lại bằng cách buộc những mối quan hệ ơn nghĩa bao nhiêu năm nay trong công an phải bảo vệ hắn. Chưa kể rất có thể suy tính thì hắn ta thấy chuẩn ra nước ngoài là tốt nhất. Hắn vẫn có thể từ nước ngoài chỉ đạo hoạt động cho băng nhóm giang hồ của mình thông qua vợ con và đám đệ tử em út thân tín. Việc hắn tung tin muốn rút lui dưỡng giả chẳng qua chỉ là một mánh khóe nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Hiện thời ban chuyên án chưa khẳng định được bất cứ điều gì và đang tích cực thu thập các nguồn tin để xác minh làm rõ. Tình hình xem ra rất khẩn trương, thời gian không chờ đợi mình nữa. Vậy điểm mở màn là ở đâu? Anh dằn vặt suy nghĩ đến độ cảm thấy mái tóc trên đầu của mình đã bàng đi ít nhiều. Theo người Trung Quốc xưa, cờ bạc tức đổ bạc và thuyết văn là chữ mới phụ vào, tức là tùng bối giả thanh. Bối là vỏ sò, một loại tiền của người cổ, đổ vào để so sánh hơn kém. Và bạc tức là một trò giải trí khi đánh bạc ăn tiền. Tiền bạc thường luân chuyển giữa những con bạc nên được gọi là bạc, do vậy mà gọi là cờ bạc. Cờ bạc chính là sự may rủi, khôn khéo tính toán cộng với những mánh khóe gian xảo trong khi chơi, cũng như dựa vào tâm lý ham lợi trước mắt. Không có quy luật tất yếu khi chơi, một lần thắng thì số tiền ăn sẽ được nhân lên gấp vài chục lần so với khi thua, nên đã kích thích người chơi máu thắng thua rất mạnh và tạo sự cạnh tranh rất quyết liệt. Ngày nay các nhà y học ngờ rằng thói mê cờ bạc rất có thể cũng là một căn bệnh, và làm sao để chữa trị. Đây là câu hỏi gây sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học, sinh học, thần kinh học và thậm chí cả di truyền học. Từ lâu cờ bạc được coi là một thói quen đáng xấu hổ, có tên gọi là bệnh lý cờ bạc, và trở nên gây nguy hiểm cho sức khỏe của cộng đồng. Hiện nay các nhà khoa học đang tranh cãi nhau cho rằng về cơ chế phụ thuộc vào cờ bạc không khác lắm với vấn đề nghiện nicotine, heroin, khác với những con nghiện TV, internet, mua sắm hay sex. Và tranh cãi chính là sự phụ thuộc vào tâm lý, bởi nhiều con bạc luôn tin tưởng rằng có thể làm chủ bản thân khi đang ngồi trong sòng bạc. Cờ bạc không thể khiến họ mất kiểm soát của bản thân, nhưng thực chất họ lại lệ thuộc vào niềm tin chiến thắng, cũng như người ta nghiện nicotine hay heroin vậy. Vì làm chuyên án cá độ 99 có liên quan đến chuyện cờ bạc, nên anh đã bỏ công ra nghiên cứu vấn đề này khá kỹ. Hiện chính phủ một số nước châu Á đang có sự tranh cãi là nên hay không nên hợp thức hóa chuyện cờ bạc. Và với một số nước thì chuyện cờ bạc là bị cấm triệt để, như Thái Lan, Singapore. Thế nhưng theo công ty tư vấn Sinorec Manila, Philippines thì việc cấm đoán ấy chưa hẳn đã được kết quả như mong muốn, bởi ngay tại Trung Quốc hay Singapore thì bằng cách này hay cách khác nhiều sòng bạc bất hợp pháp vẫn tồn tại. Đại học Chulalongkorn của Thái Lan qua một nghiên cứu về doanh thu của các sòng bạc cá độ bất hợp pháp thì trung bình mỗi năm người dân Thái bỏ ra cả 10 tỷ đô la để chơi bạc dưới nhiều hình thức, và nạn cờ bạc bất hợp pháp còn tạo điều kiện cho nạn tham nhũng. Khoảng 5% tổng số tiền này rơi vào túi các quan chức tham nhũng địa phương. Công ty Playtech tính toán một mùa giải World Cup, số tiền rất cá độ tung ra lớn hơn 2 lần doanh thu của ban tổ chức World Cup thu được qua việc bán bản quyền khai thác truyền hình, báo chí và quảng cáo. Trung bình châu Á có khoảng trên 2 triệu người có tài sản ít nhất là 1 triệu đô la trở lên, và chẳng ai cấm họ không chơi cờ bạc cả. Và nếu cấm ở trong nước thì họ ra nước ngoài chơi cũng vậy. Một năm châu Á ném vào chiếu bạc số tiền lên đến 23 tỷ đô la. Có tiếng ai thở dài sườn sượt. Có một lần tôi đi công tác ở Malaysia, Indonesia. Đây là hai quốc gia Hồi giáo lớn nhất trong khu vực và nhiều nơi còn áp dụng luật Hồi khá ngặt nghèo. Thế nhưng cũng tại hai quốc gia này cờ bạc đã được hợp pháp hóa công khai. Ví dụ từ Singapore sang 12 casino trên đảo Batam của Indonesia chỉ có mất 30 phút đi phà, và khi đến casino resort Genting Hà Lan của Malaysia chỉ mất mấy giờ đi xe ô tô. Theo một khảo sát của công ty tư vấn Mỹ Tinovation Group thì mỗi năm chính phủ Singapore mất khoảng gần 1 tỷ đô la tiền cờ bạc. Chưa đâu, một người trẻ môi. Đây là thống kê đánh bạc hợp pháp của người dân Singapore đem qua nước ngoài chơi. Chứ còn bất hợp pháp thì hình như lên đến cả 4 tỷ đô la. Các cậu đang có chuyện gì vậy? Vô tình anh đi ngang qua chỗ mấy thành viên của ban chuyên án cá độ 99 và nghe họ nói về chuyện cờ bạc. Mọi người lung tung đứng dậy chào anh. Anh mỉm cười khuyến khích. Bà công anh, mọi người đang tranh cãi nhau về chuyện cờ bạc trong tương lai có được hợp thức hóa công khai hay không? Anh gật gù không nói gì trước ý kiến của một thành viên cho biết. Casino tại Malaysia được xây tập trung trên cao nguyên Genting, cao 2.000 mét cách thủ đô Kuala Lumpur 50 km. Do tập đoàn Genting được chính phủ cấp phép độc quyền kinh doanh từ năm 1971 và đến nay nó đã hoạt động được gần 35 năm. Đơn vào khu phức hợp resort casino và được chính phủ miễn thuế 6 năm đầu hoạt động để hỗ trợ phát triển, và nó đã tạo được việc làm cho gần 18.000 người. Ngay tại Thái Lan thôi, do cấm cờ bạc nên theo thống kê thì mỗi ngày có hơn 1.000 người dân ở phía Nam qua cửa khẩu Prayabhatet sang Paiport của Campuchia hoặc sang sòng bạc 2 tầng Adaman Club Casino trên đấy Myanmar, sang Dang Sa Vanh Nam Ngun Resort của Lào để chơi cũng được. Sao không sang Việt Nam nhỉ? Qua đó lên tiếng châm biếm. Casino Đồ Sơn Hải Phòng, sắp tới đây còn có Lào Cai International Casino ở Lào Cai, Dây Dọn International Gaming Club ở Hạ Long. Thôi các đồng chí đừng nói nữa, anh nhăn mặt. Hình như cách đây không lâu lắm, trong một lần họp nội bộ ban chỉ huy chuyên án cá độ 99, mọi người cũng tranh luận sôi nổi xung quanh ý kiến gần đây của một số cơ quan chức năng đang tranh cãi rằng đến nay không nên hợp thức hóa chuyện cờ bạc. Nhiều ý kiến cho rằng việc mua xổ số tổ chức cá độ đua ngựa đua chó cũng là một hình thức cờ bạc thôi. Hiện nay Việt Nam đã và đang cho một số casino tại Đồ Sơn, Lào Cai, Hạ Long và sau đây là Vũng Tàu, Phú Quốc. Tuy nhiên vẫn giới hạn dành riêng cho người nước ngoài vào chơi. Cờ bạc xuất hiện cùng con người và là nhu cầu tự thân của con người. Vậy hãy đưa vào khuôn khổ được quản lý hơn là cấm đoán triệt tiêu, bởi không thể. Ý kiến phản đối thì cho rằng việc chấp nhận công khai cờ bạc thật ra vẫn chưa phù hợp với tình hình Việt Nam. Không thể nước ngoài có gì ta có vậy lợi bất cập hại. Tại sao có thành viên của ban chuyên án lại đưa vấn đề này ra bàn cho cuộc họp án? Anh hiểu điều ấy. Lý do khá đơn giản. Chuyên án cá độ 99 đã nhằm vào bọn cá cược bóng đá cờ gian bạc lận có quy mô tổ chức. Chẳng hạn một ngày nào đó cờ bạc được nhà nước cho công khai thì xem ra chuyện án này trở thành vô nghĩa. Anh lắc đầu không đồng ý. Chuyện án này không đơn giản là đấu tranh với việc tổ chức cờ bạc thông thường, mà là đấu tranh với cả một thế lực tội phạm giang hồ xã hội đen có nhiều hoạt động tội ác, và cờ bạc cũng chỉ là một mảng trong những hoạt động đen của chúng. Chưa kể cờ bạc chúng đã khống chế nhiều con bạc và cưỡng bức tài sản tống tiền. Đây rõ ràng là những hoạt động vi phạm pháp luật. Cờ bạc của chúng là cờ gian bạc lận, từ đồng tiền cờ bạc được sử dụng trong những mục đích phạm pháp khác. Ý nghĩa đấu tranh của chuyên án cá độ 99 là nằm ở đấy, anh kết luận. Hôm nay nhìn những người chiến sĩ trẻ của mình đang tranh cãi về chuyện cờ bạc, mà ý của nó tự chung cũng gần như hôm trước. Anh hiểu vậy và nói rõ quan điểm. Đối với nhà nước Việt Nam thì cờ bạc được coi là một loại hình tệ nạn xã hội và ngăn cấm triệt để, bài trừ và xử lý bằng luật pháp. Chuyên án đấu tranh của chúng ta là mục đích này và đang đấu tranh với những băng nhóm xã hội đen sử dụng con bạc trong những hoạt động phạm pháp của chúng. Tiện thể anh kể luôn những cấp dưới của mình nghe về quá trình xuất xứ và tàn lụi của chùm cờ bạc Sài Gòn những năm đầu thế kỷ trước như thế nào. Tính từ khi Pháp đặt chân xâm chiếm Việt Nam, sau khi bình định xong toàn bộ đất nước thì Sài Gòn, mảnh đất bảo hộ của Pháp, những năm đầu thập niên 20 của thế kỷ 20 xuất hiện những sòng bạc đầu tiên với vua sòng bạc Sáu Ngọ, tức thầy Sáu, mà đến bây giờ ít ai được rõ tên thật của con người này. Chỉ biết y có quốc tịch Pháp, có tên tây là Pundaren. Thời điểm này Pháp còn cấm tổ chức cờ bạc, tuy nhiên tên chùm cờ bạc này đã mặc sức tung hoành vang danh, đến nỗi sau này viên trưởng lý Pháp là Lafique đã bắt Sáu Ngọ đưa ra tòa xét xử, tước quốc tịch dân làng Tây của y, một cách nhằm giữ thanh danh cho nhà nước bảo hộ Pháp. Trong khi hàng tuần các viên chức Pháp đều có nhận bao thơ của thầy Sáu gửi đến gọi là tiền trả nước. Vốn ít học và luôn mặc cảm vì điều đó nên thầy Sáu cố giấu điều đó bằng cách khoe khoang sự giàu có của mình. Ngày thay hai bộ quần áo khác nhau, sang công phục, dài tu sơ trắng, chiều đóng bộ Quảng Đông, hàng Bắc Thảo, hoặc lụa đen kết hột ong ánh bằng kim cương hạt xoàn. Tay đeo nhẫn hột xoàn lớn bằng quả nhót, chân đi giày escarpin. Ngày ngày thầy ngồi xe hơi, sáu máy có tài xế chính, tài xế phụ mặc đồng phục trắng lái, nhìn cứ như sĩ quan Pháp. Đưa đi thu tiền sâu hoặc đi dạ mát, mặt mày thầy sau khi vinh váo, như quan chủ tịch nào đó nhìn rất tức cười. Thế nên dân chúng luôn cười chọc như đang diễn tuồng, bởi thầy làm vậy càng lộ cái thói quê mùa rốt nát vô học của mình. Cứ tưởng tiền vô như nước thì cuộc đời thầy sẽ viên mãn giàu sang cho đến già. Nhưng không đến đầu thập niên 40, sau khi tính toán thì người Pháp chính thức cho phép tổ chức cờ bạc và công khai có thu tiền. Và Lâm Dông, một chùm cờ bạc người Tàu ở Macao, đã vào mở sòng bạc tại khu chợ lớn Sài Gòn với cái tên Đại Thế Giới. Từ đó, những sòng bạc lén lút của thầy Sáu nay chẳng ai thèm truy bố, và thế là cứ lần lần tan rã bởi những tay cờ bạc lớn nhỏ đều đổ xô vào Đại Thế Giới. Được đánh công khai, không phập phồng, bị bắt bớ, ăn chơi thoải mái, có cả mại dâm phục vụ tận nơi tận chốn. Thế nên những tư dinh to lớn của thầy Sáu sắm được từ tiền cờ bạc thi nhau đội nón ra đi. Đến căn nhà cuối cùng nằm trên đường Trương Vĩnh Ký cũng bị tịch biên và thầy Sáu ngồi tù vì thiếu tiền cưới tạ. Khi thầy ra tù về sống lây lất nhờ nhà tế bần chỉ câu chữ Y Khánh Hưng, thoi thóp những tháng ngày tàn cuối cùng chết trong ấm ức, không nhắn được mắt, chỉ có tấm chiếu rách thí được quân vội để chôn. Bà con nghe thấy, nhìn thấy và lẽ lưỡi lắc đầu, nhiều người cho rằng đấy chính là quả báo nhãn tiền. Tiền đời người sao mà khinh khiếp quá, cả đời cờ gian bạc lận biết bao nhiêu kẻ tán gia bại sản, chồng chết vợ chết tù tội đâm chém, nên cuối cùng đời quả báo như vậy xem ra còn nhẹ, bởi đời trước ngày đầu ông thầy Sáu cũng là người ăn ở của Đức. Những cán bộ chiến sĩ vây quanh anh tròn mắt thán phục. Vẫn biết người chỉ huy họ là người có kiến thức uyên bác và từng trải, thế nhưng sau khi nghe anh kể rành mạch về tên chùm cờ bạc Sáu Ngọ thì đều le lưỡi thán phục. Khi nghe cán bộ chiến sĩ tàn mát hết, anh ngồi một mình trầm ngâm nhìn tấm ảnh của tên chùm. Có một vẻ gì đó giễu cợt ở ánh mắt gian xảo của hắn ta đang ngó nghiêng nhìn anh. Trong thế giới giang hồ, trong các nghề đâm chém, mại dâm buôn bán, ma túy, bảo kê cướp bóc chấn lột thiên hạ, thì tổ chức cờ bạc được coi là danh giá nhất, kiếm tiền nhiều và nhanh, thậm chí sạch nhất, trong cái giá phải trả cũng rẻ. Đây là con đường làm giàu nhanh và bị pháp luật xử lý nhẹ. Với chế độ cũ, cờ bạc là tội tiểu hình khung hình phạt, chỉ từ 1 đến 3 năm. Còn với chế độ hiện nay, án phạt tối đa cũng không quá 5 năm. Xưa nay chưa có ai bị tử hình về tội cờ bạc. Thời gian gần đây, ban chuyên án ghi nhận hắn ta đang bắt đầu tìm cách đầu tư cờ bạc một cách hợp pháp. Theo nhiều báo cáo gửi về, anh chú ý đến mấy nguồn tin liên tiếp của lực lượng cộng tác viên. Tên chùm đã bỏ ra mấy chục ngàn đô la cho tên đàn em thân tín ở quận Tân Bình là người đại diện hợp pháp cho hắn để góp phần hùn vào một câu lạc bộ gì đấy tại một trung tâm giải trí mới hình thành. Anh ta muốn gì nhỉ? Tiếp tục đầu tư kiếm lời ở Pháp chăng? Nhưng đầu tư gì vào câu lạc bộ này? Anh và các thành viên ban chuyên án họp bàn đánh giá tình hình. Các báo cáo cho biết một tập đoàn kinh doanh bất động sản khổng lồ tại Singapore sau khi có giấy phép vào Việt Nam hoạt động đã đầu tư xây dựng một khu quần thể hệ thống khách sạn, văn phòng cho thuê, nhà cho thuê cao cấp. Đây là một quần thể khép kín theo kiểu nhà hàng, khách sạn, rạp hát, siêu thị, các khu vui chơi giải trí nhắm đến khách là các thương gia nước ngoài, Việt kiều và người Việt Nam có thu nhập cao. Những khu vui chơi giải trí cao cấp tại quần thể này có các câu lạc bộ giải trí khác nhau, có cho phụ nữ, có cho trẻ em, người già, thanh niên, tùy theo nhu cầu, có loại hình phù hợp phục vụ. Đáng chú ý trong ấy có những câu lạc bộ có tên Chat Slot Gaming Center, tức trung tâm trò chơi có thưởng. Thật ra đây là một loại hình chơi cờ bạc có thưởng núp bóng và được nhà nước cho phép tổ chức tại các khách sạn cao cấp tại thành phố nhằm phục vụ cho người nước ngoài, Việt kiều, khách du lịch đến chơi. Lần ấy anh quyết định đến tận nơi để nắm tình hình để đánh giá cụ thể về báo cáo lại ban chuyên án và cấp trên. Theo bước chân của một cộng tác viên là thương gia Việt kiều có tiếng tăm trên thương trường, anh ta dẫn anh vòng vèo qua 5-3 hành lang ngoằn nghèo như mê cung lạnh ngắt trong khu quần thể 5 sao này. Đẹp thật và sang trọng quá. Anh chỉ có thể nhận xét như vậy khi vào bên trong khu nhà. Cuối cùng, hai người đến một khu nhà nằm cách biệt gần của trung tâm. Trước cánh cửa nhỏ bằng gỗ gõ đỏ, chạm trổ khá công phu, đập vào mắt anh là một tấm biển vàng có hàng chữ nổ đỏ rực, câu lạc bộ du khách quốc tế gắn bên trên. Như có hẹn trước, cánh cửa bật êm, ló ra một khuôn mặt lai, mắt nâu tóc xoăn, nhìn khá bảnh trai. Đó là Trang, quản lý câu lạc bộ, người quen của cộng tác viên của anh. Thương gia này là người có tiếng tăm và là khách quen của câu lạc bộ, thế nên Trang ra tận nơi đón tiếp. Đón anh bên trong Chat Club là tiếng nhạc êm dịu, bầu không khí mát lạnh và ánh đèn mờ ảo nhẹ nhẹ. Những cô gái phục vụ có nụ cười xinh hơn mộng, mặc bộ đồng phục váy ngắn, phần trên bó sát eo hông, khoe những bộ ngực nở nang đầy khiêu khích, đứng xếp hàng và luôn dạp đầu chào khách. Một tấm bảng nhỏ gắn trên tường ngay cửa ra vào viết bằng mấy chữ tiếng Anh, Hoa, Việt cho biết cấm khách không được quay phim chụp hình, kể cả bằng điện thoại di động. Những chiếc máy đánh bạc poker xỉ rách baccarat với những tên gọi bằng tiếng Anh khác nhau, cao chừng 2.5 mét, nhiều màu sắc và những màn hình lớn xếp dọc theo hai bên tường, chưa kể là hai hàng máy nằm uốn lượn giữa căn phòng. Cuối phòng có hai máy đánh bài roulette và mấy máy đổ xì ngầu và đánh xì rách bài cào bằng màn hình điện tử. Mỗi khu để máy đều có bảng điện tử có những con số nhảy liên tục thông báo tổng số tiền mà khách chơi có thể thắng khi chơi. Anh đã mắt nhìn, rất ít người châu Âu, phần đông là châu Á qua gương mặt, vóc dáng với ăn mặc. Nhưng lại rất khó phân biệt được ở đây ai là ngoại kiều, Việt kiều và người Việt Nam vào chơi. Dù đây là câu lạc bộ quốc tế chỉ dành cho doanh nhân, nhà đầu tư, Việt kiều du khách, người nước ngoài. Theo quy định chung là vậy. Thường ra cộng tác viên của anh nói chuyện với Trang nhưng mục đích để anh nghe, nắm bắt tình hình. Trang cho biết trung bình mỗi ngày có khoảng 100 khách và ngày nghỉ lễ cuối tuần thì đông gấp đôi, gấp ba. Câu lạc bộ mở cửa đón khách từ 11 giờ trưa đến khoảng 2-3 giờ sáng ngày hôm sau. Nơi đây phục vụ đủ các nhu cầu ăn uống giải trí khác cho khách. Thương gia này nheo mắt đầy ý nghĩa. Trang cười lắc đầu, tuy nhiên lại nói điều đó nằm ngoài nội quy và câu lạc bộ không quản lý khi khách về. Nhân viên có thu nhập từ 45 đến 200 USD một tháng tùy theo vị trí và công việc, nhưng thu nhập chính là tiền boa của khách, cho thêm nếu phục vụ ưng ý. Trang cũng cho biết tiền câu lạc bộ thu được trung bình một ngày cũng khoảng trên dưới 20.000 USD của khách đến chơi và than phiền trước kia thu nhiều hơn, nhưng sau này các khách sạn 5 sao ra nhiều quá và nơi nào cũng đầu tư loại hình câu lạc bộ như thế này nên ở đây doanh thu giảm so với trước. Một nguồn thu không nhỏ. Anh lắc lư đầu khi bước ra khỏi câu lạc bộ không quên